Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Yến vô hảo yến, chỉ là lần này yến hội mạnh mộng nhắc nhở cũng đúng. Trong ngày thường nàng cũng đã đủ ép buộc, này nếu đi kia không có hảo ý yến hội, kia còn không làm ông trời ơi. Cho dù là có kia hai cái chắc phi đi theo, kia cũng là quản không được của nàng. Dù sao thân phận bãi ở nơi đó, các nàng chính là tưởng quản cũng quản không xong. Nếu đến lúc đó nàng hỏng rồi mạnh mộng kế hoạch, hoặc là giúp đỡ người khác tính kế mạnh mộng bọn họ, phỏng chừng mạnh mộng liền muốn nhịn không được đại khai sát giới. Vì hắn cái kia không sinh ra đứa nhỏ, hắn vẫn là đem nàng nhốt lên hào, miễn cho chính nàng làm tử liên quan đem đứa nhỏ cũng cấp làm không có. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, phía trước như vậy thiện giải nhân ý một người, hiện tại thật giống như bị nàng trong nhà cấp tẩy não giống nhau. Phải muốn cùng mạnh mộng bọn họ đối nghịch, rõ ràng không có cái kia bản sự cùng thật tình giúp hắn. Vẫn còn phi muốn được đến sở hữu ưu việt, thật sự là nằm mơ cũng chưa bọn họ nhanh như vậy. Nghĩ đến này hắn không khỏi cười khổ nói, ta đã biết. Của ngươi nhắc nhở ta sẽ nhớ ở trong lòng, chỉ là đến lúc đó nhiếp gia khẳng định cũng là sẽ đi nhân. Chính ngươi cũng muốn nhiều chú ý, nếu các nàng dám giúp người khác cùng tính một lượt kế các ngươi. Ngươi cũng không cần thiết cho ta mặt mũi, ngươi muốn làm thế nào liền làm như thế nào, đã lựa chọn giúp người khác, như vậy cũng chính là lựa chọn của chúng ta mặt đối lập. Không cần thiết lại cùng bọn họ thủ hạ lưu tình. Ta nhẫn bọn họ lâu như vậy cũng đủ cho bọn hắn nữ nhi mặt mũi, mạnh mộng nghe hắn nói như vậy. Cũng không tốt lại nói thêm cái gì. Nàng tuy rằng chướng mắt nhiếp nhiễm nhi cùng nhiếp gia diễn xuất. Nhưng là, bọn họ chung quy là Nam Ngọc Phong nhạc gia. Nàng cũng không tốt nhúng tay quản nhiều lắm. Chỉ cần bọn họ không xúc phạm đến của nàng điểm mấu chốt. Nàng vẫn là có thể dễ dàng tha thứ bọn họ một hai. Dù sao, nàng nhưng là muốn cho bọn hắn ra bốn bánh bao nhỏ tích phúc đâu. Đi nhân tuyển, ba người cũng đã thương lượng thỏa đáng sau. Ba người lại thương lượng một chút yến hội khi chuyện, tỉ như khả năng sẽ phát sinh chuyện, còn có bọn họ đến lúc đó nên như thế nào phản thiết kế trở về chuyện. Hiện tại tuy rằng không thể xác thực định xuống, nhưng là, lại có thể nói một thứ đại khái. Miễn cho đến lúc đó có cái gì quên, vậy coi như không tốt, sự tình trao đổi tốt lắm. Nam Ngọc Phong thế này mới nhớ tới hỏi Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ đi đâu. Về phần đại xỏa hắn đều không cần hỏi, đi bốn bánh bao nhỏ nơi đó nhất tìm liền tìm được. Chỉ có Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ, mỗi lần hắn đến cũng không thấy bóng người, khiến cho hắn mỗi lần đến này đều cần hỏi một chút. Mới có thể biết bọn họ đã chạy đi đâu. Dư Dật nghe hắn hỏi liền thuận miệng nói. Bọn họ phỏng chừng lại đi trên đường mua tân cái ăn đi đi. Nghe nói trong kinh gần nhất mới tới không ít nơi khác thương nhân. Mở mấy nhà tân kỳ cửa hàng. Theo cái ăn đến ngoạn cái gì cần có đều có. Bọn họ đúng là tò mò tuổi này. Khẳng định là mau chân đến xem. Người có thời gian cũng có thể đi xem một chút. Cửa hàng hẳn là đều rất không sai, Nam Ngọc Phong nghe vậy mặt mày không khỏi thâm thâm. Đối với hắn gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết, nơi khác đến thương nhân sao? Tại đây cái khẩn yếu quan đầu đến đây nhiều người như vậy. Muốn nói không có gì miêu ngấy làm sao có thể đâu. Hơn nữa, Dư Dật cũng đã nhắc nhở hắn, hắn nếu lại không đi thăm dò xem một phen, vậy coi như thật là sống uổng phí. Nghĩ đến Ninh Thanh cùng Vương Dương bọn họ cũng là bởi vì việc này mới đi ra ngoài đi. Mạnh mộng bọn họ điều dạy dỗ nhân quả nhiên không bình thường nha. Không từ mà biệt, liên quang này một phần cảnh giác cùng phản ứng. Hắn nhân thế nào cũng so ra kém. Nhân nha, quả nhiên là không thể có đối lập. Không thể so không biết, nhất so phải ném a. Cảm giác bị đả kích Nam Ngọc Phong. Cùng mạnh mộng bọn họ nói một lát nói, lại lăn lộn một bữa cơm, cuối cùng, chuyển vài hũ mạnh mộng mới nhưỡng xuất ra hảo rượu rời khỏi. Mạnh mộng, hắn là thổ phỉ đến sao? Mỗi lần đến đều là ngay cả ăn mang lấy, tiếp theo nhất định phải đi chuyển hắn vương phủ tiểu kim khố. Dư Dật, đối với không biết xấu hổ như vậy tên, lần sau nên cự tuyệt hắn vào cửa. Thế gia đại tộc đều chú ý cái cân bằng chi đạo. Trừ bỏ kia mấy nhà hoàng đế đặc biệt coi trọng đại gia ngoại. Này hắn gia tộc đều là đám hỏi mượn sức phương pháp. Không vì cái gì khác chỉ vì có thể càng lâu dài thôi. Mà lần này yến hội đúng là trong kinh thành kia mấy nhà liên hợp làm lên. Trừ bỏ kia vài vị hoàng tử ngoại gia cùng nhạc gia không có tham dự ngoại. Khác vài vị cung phi gia tộc đều tham dự trong đó. Trong đó chính yếu, đó là Mạnh Mộng đã từng gặp qua vị kia Lâm Phi nương nương nhà mẹ đẻ. Cho nên, nàng lần này tham gia yến hội được cho là chàng hồng môn yến. Đến ngắm hoa yến ngày hôm đó, trong kinh thành nổi danh bách hoa viên cửa, xe ngựa, cỗ kiệu lục tục lần lượt đã đến. Nam tử đều có mấy nhà nam tử tiến đến tiếp đãi. Mà nữ tử còn lại là từ nha hoàn dẫn tiến nhập hoa viên bên trong. Mạnh Mộng cùng Dư Dật tới nơi này thời điểm, bách hoa viên cửa đã đến đây rất nhiều sa mã. Cửa còn đứng không ít không có đi vào nhân. Mạnh Mộng cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện bên trong trẻ tuổi nam nữ còn rất nhiều. Cơ hồ mỗi nhà đều mang theo hai ba cái đến. Xem các nàng trong lúc đó kia thân thiện nói chuyện với nhau bộ dáng. Còn thật là đến thân cận đến đây. Mạnh Mộng xe ngựa, trong khoảng thời gian này nhưng là đã ở trong kinh thành có tiếng. Dù sao như vậy xa hoa xe ngựa tại đây trong kinh thành nhưng là không gặp nhiều. Nhất là nó còn có một như vậy hung tàn chủ nhân. Vậy càng thêm làm cho người ta khó quên. Cho nên, làm xa ngựa của nàng vừa xuất hiện mọi người liền phát hiện. Chờ nhìn thấy theo trong xe ngựa xuất gia nhân là nàng sau. Nguyên bản còn náo nhiệt nói chuyện với nhau đám người. Bỗng chốc liền yên tĩnh xuống dưới. Hơn nữa nhanh chóng tướng môn khẩu vị trí cấp nhường xuất ra. Kia sợ hãi bộ dáng. Xem Mạnh Mộng đều nhẫn nhịn không được khóe miệng trừ trừ. Nói nàng thực sự dọa người như vậy sao? Nàng giống như cũng không có làm cái gì đáng giận chuyện đi. Các nàng làm chi như vậy sợ bản thân a? Thực làm không hiểu những người này là nghĩ như thế nào. Như vậy sợ nàng cũng đừng xin nàng a. Nàng ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi người liếc mắt một cái. Sau đó, liền ở các nàng nhìn chăm chú hạ cùng Dư Dật cùng nhau đi đến tiến vào. Cho đến khi thân ảnh của nàng biến mất ở tại trước mắt. Những người đó thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo liền cùng không có việc gì nhân giống nhau. Lại khôi phục vừa rồi nói chuyện với nhau náo nhiệt cảnh tượng. Mạnh Mộng cùng Dư Dật tiến vào sau. Liền bị nhân phân biệt mang theo đi bất đồng phương hướng. Nam tử thông thường đều là muốn đi tiền thính nam tử đại yến hội. Mà nữ tử tắc là muốn đi hậu hoa viên yến hội. Đợi đến bọn họ cần tướng xem thời điểm, nữ tử bên này sẽ biểu diễn các loại tài nghệ, bọn nam tử tắc sẽ ở ẩn nấp hành lang hạ quan khán. Do đó lựa chọn sử dụng bản thân nhìn chúng thê tử nhân tuyển. Như vậy ký thuận tiện giữa nam nữ tướng xem, có năng lực tránh cho nam nữ đại phòng vấn đề, thật sự là ký thuận tiện lại an toàn. Mạnh Mộng bị nha hoàn dẫn đi đến hậu hoa viên thời điểm. Trong hoa viên đã ngồi không ít, có quần áo hoa lệ phu nhân, cũng có dung mạo xinh đẹp nữ tử. Các nàng ngồi ở chỗ kia chuyện trò vui vẻ khi, nói là nhân so hoa kiều cũng không đủ, cũng không biết đây là ngắm hoa đâu, vẫn là thưởng nhân đâu. Hết chương.